Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie, bản đồ tới tay. Tất cả mọi người tại buổi đấu giá sững sờ, trợn mắt nhìn thẳng. Bọn họ đến Thịnh Bảo Trai này vô số lần vẫn chưa nghe nói đến việc có thể có kẻ co kè mặc cả. Bọn họ thực sự là muốn nói với Long Thiên Tuyệt là dựng thẳng ngón tay, nói một tiếng: "Huynh đệ à, ngươi thực sự là cường hãn." Hoa Tam Gia nghe thấy như vậy, thiếu chút nữa là giận đến xịt khói. Hóa ra bọn họ đã cũng không đem 10 triệu lượng bạc trắng, nhưng mà cố ý nâng lên, chờ hắn rời bẫy. Vô sỉ, thực sự là vô sỉ. Khóe miệng của Tam trưởng quỹ hung hăng co rút, hắn nhớ rõ ràng là khi người của Hoa Gia không đưa ra được 11 triệu lượng bạc trắng, Tôn Giá phu nhân rất sung sướng đem Hoa Gia mắng cho một trận, rồi nói, người Hoa Gia không biết xấu hổ, nhưng bây giờ đến phiền chính bọn họ ăn quỵt, bọn họ từ từ vừa mới bắt đầu là không có 10 triệu lượng bạc trắng, thì ai đang lừa gạt đây? Đầu năm nay, làm ăn quá chán, chỉ sợ gặp gỡ khách nhân vừa vô lại vừa vô sỉ như vậy. Long công tử, hắn là còn muốn nói cái gì đó, bên này Long Thiên Tuyệt còn nói: "Dĩ nhiên, quy củ của Thịnh Bảo Trai không thể nào phá được, danh dự không thể hủy đi, vì đền bù tổn thất, chúng ta nguyện ý giảm nửa giá, lại thêm 100.000 làm tổn phí thất danh dự." Y theo lời của hắn, cũng chính là nghĩ cầm 5.000.000 lượng bạc trắng đi mua nửa cái bản đồ, giá tiền này so sánh với gia tộc tổng chính cao hơn ra 500.000, nếu người Thịnh Bảo Trai không có đáp ứng, như vậy thì thứ ba kêu giá là tông chính gia tộc sẽ tự động được mua bản đồ. Gia tộc tông chính báo giá vẹn vẹn là 5 triệu lượng bạc trắng, ít hơn 500.000. Tam trưởng quỹ phân vân, ở trong lòng thầm mắng đối phương quá là vô sỉ, đây không phải là buộc hắn đi vào trong khuôn khổ hay sao? Chính là 500.000 lượng bạc trắng, có thể mua được danh dự của Thịnh Bảo Trai hay sao? Hoa Tam gia bây giờ nhìn không nổi nữa, hừ lạnh. Theo như người ra giá như vậy, thì lão phu cũng có thể để lại thêm 500.000 lượng, dùng 6 triệu lượng mua bản đồ. Hoa Tam gia, người mới vừa rồi đã ở trước mặt mọi người bỏ qua bản đồ, thân là nguyên lão và trưởng bối Hoa gia cũng không thể nào nói hai lời, khiến cho ván bối phải coi thường người chứ. Lâm Thị Tuyệt vừa nói như vậy, Hoa gia giận đến nỗi cơ hồ muốn hộc máu. Ta không được, thì các người cũng đừng có mong lấy được. Hoa Tam gia hận không thèm kiềm chế được một phun một búng máu về phía đối phương. Lão nhân gia, đừng có nóng nảy như vậy, tức giận hại thân, ván bối cũng chỉ là sợ phải đưa quan tài cho người thôi. Lâm Thị Tuyệt vân đạm phong khinh. Hoa Tam gia giận đến hai mắt trắng giá, một ngã ra bất tỉnh xuống đất. Nghĩ hắn ở Hoa gia là thân phận tôn quý cỡ nào, cho tới bây giờ chỉ có người nịnh nọt hắn, đối với hắn là một mực cung kính, nào có phải người nói với hắn lời ác độc như vậy. Hoa Tam gia hừ lạnh một tiếng, ống tay áo lay động, hướng về phía Long Thị Tuyệt đẩy ra trường lực tiến công kích. Long Thị Tuyệt không sợ không vội vàng, ở trong tay lấy ra một ngọn tháp màu vàng, phương pháp kia rất giống với trong Thiên Vương chuyển thế, bày tháp trận ở trong truyền thuyết, khí chất cao nhã, tôn quý, cao không thể chạm. Hai vị à, xin bình tĩnh, chờ có nóng. Tam trưởng quỹ kịp thời ngăn trở, Hoa Tam gia động thủ. Theo như ta thấy, chúng ta hay là trước tiên hãy hỏi chủ nhân của bản đồ một chút, cuối cùng là muốn đem bản đồ này bán cho ai. Bất kể là hắn như thế nào quyết định thì chúng ta đều tuân theo. Vậy có thể hay không? Tầm mắt của Tam trưởng quỹ xẹt qua trên mặt của Hoa Tam gia, Lâm Thị Tuyệt và Hách Liên Tử Phong. Buổi đấu giá này kéo dài đến bây giờ, có thể nói chỉ còn có lại ba nhà này thực lực tương đương. Hoa Tam gia là dẫn đầu bỏ qua tư cách đấu giá, Lâm Thị Tuyệt lại giải thích cùng là lập lờ nước đôi, hơi vô lại. Còn về phần Hách Liên Tử Phong, theo lý hai người phía trước cũng là không có đủ ngân lượng tới trả bọn họ hô lên, tự nhiên đến phiền hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Thị Tuyệt bên này nguyện ý đưa nhiều hơn 500.000. Làm người làm ăn, tự nhiên là lấy bạc làm chuẩn. Tam trưởng quỹ suy tư xong, cuối cùng là quyết định đem quyền quyết định chuyển giao đến trong tay của chủ nhân thần bí của bản đồ. Được, lão phu không có ý kiến. Hoa Tam gia nói. Ta cũng vậy, không có vấn đề. Lâm Thị Tuyệt nói. Hách Liên Tử Phong lược lược vuốt cằm, coi như đồng ý. Tam trưởng quỹ tạm thời là rời đi khỏi buổi đấu giá, người còn lại cũng là có rời đi khỏi Thịnh Bảo Trai, chờ tin tức, xem náo nhiệt, bản đồ cuối cùng đã rơi vào nhà nào hay là một điều bí ẩn, mọi người là không rời bỏ đi được, chờ chờ kết quả cuối cùng được công bố. Đi vậy quanh ghế lô người học viện Vạn Hoàng đi, bất kể là kết quả như thế nào cũng là không thể để cho bọn họ đào thoát được. Hoa Tam gia âm thầm phân phó, đã làm xong tính toán xấu nhất. Tam gia gia, người của Yến gia ngoài cửa thì thế nào đây? Bọn họ là hướng về phía chúng ta đó. Hoa Ức Phòng nói. Trước bất kể, bọn họ cũng là không dám xông vào trong Thịnh Bảo Trai mà giết người đâu. Chúng ta trước tiên đem bản đồ này thu vào trong tay, sau đó mới nghĩ ra biện pháp đối phó với Yến Vô Ngân. Vậy được, con sẽ đi ngay. Hoa Ức Phòng tự mình xuất lĩnh cao thủ, hướng đi cửa hàng. Thang ghế lầu và ghế lô trên đường bao vây, chỉ cần người của học viện Vạn Hoàng đi ra cửa, bọn họ liền lập tức đồng loạt xông tới. Hoa Ức Phòng cười lạnh, vẻ mặt kiên định. Hoa Sơ Sơ âm thầm gấp gáp, cùng với Bách Lý Bằng Tuyền trao đổi ánh mắt, Nếu có bản đồ và thực sự là bị Vân Tỷ Tỷ bọn họ lấy đi, Tam Gia Gia nhất định là sẽ đem Bách Lý tiểu thư làm con tin. Nàng là phải nghĩ biện pháp giải huyền đạo khó hiểu ở trên người của nàng ấy để đi ra thoát mới được. Nhưng mà ở dưới mí mắt của Tam Gia Gia thì nàng căn bản là không có cơ hội xuất thủ. Làm thế nào bây giờ? Người Hoa Gia bắt đầu có hành động. Vân Khê bên này cũng là không nhản dỗi. Mấy người bên trong nhà trao đổi ánh mắt. Đại ca, ta và Long Thiên Tuyệt sẽ hấp dẫn lực chú ý của Hoa Tam Gia. Huynh và Độc Cô Mưu hãy đi cứu Bách Lý tiểu thư đi. Đến lúc đó cô Luân tìm bố bọn họ sẽ tiếp ứng các người. Một khi đem người cứu ra rồi, không nên ham chiến, lập tức rời khỏi Thịnh Bảo Trai ngay. Vân Khê hạ giọng nói. Được. Chiến Thiên Dực không nói hai lời, đáp ứng ngay. Độc Cô Mưu không nói tiếng nào, đây là phương thức hắn đáp ứng. Cửu Mộ Giá nghe đến kế hoạch của bọn họ, không khỏi nóng nảy. Ta đây này, các người không để ý đến à? Thế nào, người cùng với Hoa Gia là có kiều oán gì? Vân Khê nhíu mì, để ánh mắt liên quan đến người sao, liếc về phía hắn. Kiều Mộ Giá vội la lên. Ta vốn là cùng với Hoa Gia không thù, nhưng mà bây giờ đã bị các người làm cho liên lụy tới rồi. Người Hoa Gia khẳng định là cho ta, là bên người của các người luôn. Bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Thì cũng không phải sao, hắn theo chân bọn họ cũng là một cái ghế lô. Nếu nói hắn là cũng có một chút không liên quan thì nói ra quỷ đều không tin. Bọn họ nếu thuận lợi mà đào thoát, người Hoa Gia có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn không? Vân Khê suy nghĩ một chút thì cũng là bọn họ đi lần này thực sự có hắn là phiền toái. Thì thôi, mặc kệ, dù là mệt một chút nhưng mà cũng là hắn biến chiến tranh thành tơ lụa rồi mà. Nàng đưa tay từ trong lồng ngực móc ra ngoạn long cơ bày ở trên bàn nói với hắn. Đi vào đi. Đi vào sao? Kiều Mộ Giá nhìn ngoạn long cơ hồi lâu không hiểu thế nào. Nàng ta điên à? Cái đồ vật này mặc dù là lớn lên rất giống cái vỏ ốc nhưng mà căn bản là kém xa có được hay không? Hắn là một người sống sờ sờ đấy này, làm sao mà đi vào được? Nhanh lên một chút, người ngốc làm cái gì? Chẳng lẽ người muốn bị người Hoa Gia bắt được người à? Vân Khê thúc giục. Nhưng mà cái này, người để cho ta đi vào nơi này à? Người không phải là đang đùa ta đấy chứ? Cửu Mộ Giá hơi có một chút tức giận, cho là đối phương đang đem hắn trêu đùa. Vân Khê nhìn cái vẻ mặt đó, lập tức phản ứng. Ta biết ngay mà, người chưa từng thấy cái đồ vật cao cấp như vậy. Nàng đưa tay, nắm một gã tùy tùng bên cạnh Cửu Mộ Giá, dùng sức đem người ném vào trong lặng hỏa long cơ. Có nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Là người có thể đi vào đó. Công dụng của nó cùng với chiếc nhẫn chữ vật là không sai biệt đâu. Bất quá so với chiếc nhẫn chữ vật thì phẩm chất của nó là cao cấp hơn nhiều. Kiều Mộ Giá ngừng thần nhìn lại, chỉ thấy nơi cửa sổ ngoạn long cơ xuất hiện một bóng người rất nhỏ. Rõ ràng chính là cái tên tùy tùng mới vừa ra kia. Thì ra là cái đồ chơi này ở trong bên đó thực sự là có thể chứa con người vào. Có ý tứ. Chẳng lẽ bảo khí này cũng là người luyện chế à? Kiều Mộ Giá đem ánh mắt vô hạn sùng bái nhìn Long Thiên Tuyệt, hai mắt phóng ra ánh sáng, hằng hái bừng bừng. Thế người ra giá bán cho ta đi. Đây không phải là vật phẩm để bán đâu. Vân Khê dùng sức chừng hắn, ngoạn long cư là nhà bọn họ đó, làm sao có thể bán được. Thôi, đừng có nhìn nữa, muốn sống thì vào nhanh lên. Vậy, ngươi luyện chế một cái nữa, ta mua với giá cao, bao nhiêu lượng đều không có vấn đề. Kìa, ta còn chưa nói xong. Vân Khê cho hắn một cước, trực tiếp là đá luôn vào trong ngoạn long cư, hiện tại không có thời gian nghe hắn lại nhại. Thôi, chúng ta sẽ tự mình đi vào. Một gã tùy tùng Kiều Mộ Giá khác thấy như vậy, vội vàng tự thức thời, tự mình nhảy vào. Đại ca, cái này ngươi hãy cầm lấy trước. Vân Khê đem ngoạn long cơ giao cho Chiến Thiên Dực. Lúc này, Tam Trường Quỹ cũng là xuất hiện một lần nữa, bắt đầu tuyên bố quyết định chủ nhân bản đồ. Chưa về à, căn cứ theo yêu cầu của chủ nhân, hắn đã quyết định cuối cùng đem bản đồ bán cho Long Công Tử Học Viện Vạn Hoàng. Hiện trường xôn xao, không nghĩ tới cuối cùng nhận được bản đồ chính là người của Học Viện Vạn Hoàng. Hoa Tâm Gia ánh mắt lạnh lẽo nhèo lại, nước xoáy màu đen nhanh chóng quay ngược trở lại. Hách Liên Tử Phong mặt không chút thay đổi, thực sự giống như là đã sớm liệu được kết quả. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê nhìn nhau cười, đồng loạt phi thân từ cửa sổ tới ban đấu giá trung tâm. Hai mắt của Hoa Tâm Gia khẽ nhếch, chăm chú nhìn khẩn trương vợ chồng của Vân Khê, giơ tay lên, hướng về phía người trong rạp nói. Để nói cho đại thiếu gia, kế hoạch đó biến, đi trấn thủ bàn đấu giá cho ta, mỗi khi bản đồ xuất hiện liền lập tức động thủ ngay. Có cao thủ lên tiếng rời đi. Hoa sờ sờ vào Bách Lý Băng Tuyền tìm tim nhất thể thót lên trên tới cổ họng. Tình thế hết sức căng thẳng, cơ hội của các nàng là cũng sẽ rất mau sẽ tới. Kiểm kê ngân lượng xong, Tam Trường Quỹ đánh ba trưởng, rốt cuộc là đem ra bản đồ. Mời hai vị hãy xem, đây chính là nửa tấm bản đồ của Phiêu Miểu Địa Phủ. Bản đồ từ từ mở ra, tán ra mùi của quyển gia cừu cổ xưa, lộ ra cảm giác thần bí. Còn có kia là dấu vết bị mũi kiếm cắt rách qua, giống như là cùng với nửa tấm bản đồ khác hợp lại. Rốt cục thì đã chiếm được nửa tấm bản đồ khác rồi. Vân Khê đưa tay nắm chặt tấm bản đồ. Đúng lúc này, một luồng gió từ phía sau của nàng đánh tới rất mạnh, Hoa Tam gia đang xuất thủ. Lâm Thị Tuyệt rất sớm đã có phòng bị, nghiêng người rực răng một bước, che ở phía sau của Vân Khê. Trong tay của hắn đưa ra kim hỏa tháp, đánh tháp hướng Hoa Tam gia. Thu cho ta. Hoa Tam gia phi thân đến nửa đường, bỗng nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng. Từ bên trong tháp này bỗng nhiên toát ra một cỗ lực lượng, đem thân thể của lão bao phủ ở bên trong đó, không ngừng hút về phía trước. Hắn đáy lòng kinh hãi, vội vàng thu kiếm, vội vàng thoát thân. May mà hắn đã phát hiện ra được sớm, kịp thời thoát thân, nếu không thì hắn sớm muộn là sẽ bị kim hỏa tháp này thu vào. Chết tiệt, đây là đồ vật quái quỷ gì? Tiểu tử, có bản lãnh thì hãy cùng với lão phu giao chiến đi. Hắn vừa tránh né vừa mắng. Lâm Thị Tuyệt hai mắt nhìn chằm chằm hắn, kim hỏa tháp nhắm ngay thân này của Hoa Tam gia đang không ngừng biến ảo phương hướng. Ngài là tiền bối, làm ván bối tất nhiên là phải kính lão đắc thọ, sao mà dám ở trước mặt của tiền bối vũ đao lộng thương được? Ý tứ là hắn vì kính lão nhượng cho đối phương đó. Hoa Tam gia tức giận gào lên. Tiểu tử nhà ngươi chưa có đắc ý, lão phu chẳng những là muốn giết người, còn muốn chiếm bảo bối trong tay của ngươi. Xem ngươi đến lúc đó còn như thế nào mà liều lĩnh. Hơi thở cuồng bạo quét ngang, Hoa Tam gia giận dữ thì chỉ ra toàn sức bình sinh hướng Lâm Thị Tuyệt và Vân Khê công kích. Hoa Tam gia, ngài động võ ở Thịnh Bảo Trai, không đem Thịnh Bảo Trai chúng ta để vào trong mắt hay sao? Tam trưởng quỹ lúc này đã đứng dậy, ngoài Vân Khê và Lâm Thị Tuyệt dự định, dưới mệnh của Tam trưởng quỹ, đông đảo cao thủ ở trong phòng đồng loạt ra tay. Thừa dịp rối loạn, hai vợ chồng lấy luôn bản đồ, hướng về phía Thịnh Bảo Trai chạy đi. Hoa Tam gia nơi nào mà chịu để cho hai vợ chồng này chạy trốn, cả người của hắn chấn động, trường kiếm vung chém, đánh văng cả hai gã cao thủ của Thịnh Bảo Trai, đuổi theo hướng hai vợ chồng, đuổi theo ra đến mấy bước. Lại có cao thủ Thịnh Bảo Trai ngăn trở hắn, không biết là còn tưởng rằng là người của Thịnh Bảo Trai cố ý muốn giúp cho người học viện Văn Hoàng, song ngẫm nghĩ sau mới hiểu được đây là quy củ của Thịnh Bảo Trai, vô luận là kẻ nào cũng không được động thủ bên trong Thịnh Bảo Trai, nếu không thì bọn họ chắc chắn là đánh đuổi đi ra ngoài. Hành động Hoa Tam gia lớn lối, chọc giận tới Tam trưởng quỹ, hắn cũng sớm xem là người Hoa gia không có vừa mắt, mượn cơ hội cho Hoa gia thế nào là lễ độ. Bởi vì hắn đã hiện điều tra rõ ràng, cựu đệ của Hoa gia là Yến Vô Ngân giờ phút này canh giữ ở ngoài cửa Thịnh Bảo Trai, Hoa Tam gia lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đã như vậy, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường. Dùng cái này là một lần nữa khẳng định quy củ của Thịnh Bảo Trai. Muốn dạy người, cũng phải nhìn quy củ của Thịnh Bảo Trai chứ. Các người dám giúp đỡ bọn họ chính là đối nghịch với Hoa gia. Lão phu thu thập tất cả các người. Hoa Tam gia liên tục gầm thét, hạ thủ lại càng thêm hung manh. Những cao thủ của Hoa gia chia làm hai đường. Một đường đuổi theo vợ chồng của Vân Khê, một đường giúp Hoa Tam gia đối phó với người Thịnh Bảo Trai. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Những khách nhân còn lại rối rít chạy trốn để tránh bị liên lụy. Ở trong phòng, Hoa Sơ Sơ xem thời cơ đã tới, vội vàng giải huyệt đạo trên người của Bách Lý Băng Tuyền. Hai người hợp lực hướng ngoài cửa phòng phóng đi. Tứ tiểu thư, các người không thể đi được. Bốn gã cao thủ Hoa gia ngăn cản. Bách Lý Băng Tuyền rút kiếm đâm về phía bốn người, nàng khẽ kêu lên một tiếng, một cự long màu lam biến ảo ngầm gầm thét xông vào trong lầu ba. Hoa Sơ Sơ vươn ra hai ngón tay, trong miệng mặc niệm, ở trong đôi mắt hiện ra lam quang thần bí, một cột nước từ ngón giữa thoát ra. Từng sợi hàn khí vọt lên, ngưng tụ thành một cái thủy sắc băng gấm, quấn quanh cự long màu lam, lượn vòng mà đi. Ở trong hành lang, chỉ một thoáng nổi lên gió lốc, huyền khí chấn động. Băng Tuyền. Chiến Thiên Dực và Đầu Cô Mèo chạy ra khỏi ghế lô, xông qua người Hoa gia vây công, chạy tới hướng hai cô gái nữ. Nhìn thấy một màn này, Chiến Thiên Dực lộ ra thần sắc vui mừng, tăng bước nhanh. Bách Lý Băng Tuyền quay đầu, bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt dương cường tuấn mỹ của Chiến Thiên Dực, ánh sáng như ngọc, sáng lạn. Phảng phất như mới gặp gỡ, hơi ngẩn ra, nháy mắt thất thần. Nàng đã nhìn lầm rồi sao? Đã bao nhiêu lâu rồi, chàng chưa nở nụ cười với mình. Thất thần, cao thủ Hoa gia từ từ là chiếm cứ thượng phong, cự long màu lam đã bị oanh kích nặng nề, Bách Lý Băng Tuyền phun ra một ngụm máu lớn. Một cự long từ phía sau của Chiến Thiên Dực gầm thét lướt qua đỉnh đầu của hắn, xông về cao thủ của Hoa gia. Chiến Thiên Dực kéo trường kiếm, áo bào phần phật, sau một khắc, thân thể lão đạo muốn ngã, Bách Lý Băng Tuyền rơi vào trong một vòng tay ấm áp. Nàng ngước mắt, đụng vào cặp mắt hữu thần sáng ngời kia, nàng phảng phất như là đã thấy được mây bay, hân hoan lướt tới, nàng thực sự không nhìn nhầm. Dực. Âm thanh của nàng hơi khàn khàn vì bị đè nén, ánh mắt từ từ ướt át, nàng đợi càng ngày này đã 8 năm nay, nàng rốt cuộc là cũng đã chờ đợi được rồi. Chiến Thiên Dực cúi đầu nhìn nàng, hô hấp ngừng trọng. Băng Tuyền, thật xin lỗi, ta đã tới chậm rồi. Tay nắm bên hông nàng càng chặt hơn. Thanh âm của hắn và ngực của hắn giống như là một ngọn lửa đem nàng thiêu đốt. Bách Lý Băng Tuyền nước mắt dâng trào, không nhịn được nghẹn ngào. Nàng biết một câu nói kia đại biểu cho hàm nghĩa, mặc dù là chỉ có nhẹ nhàng vài chữ thôi, nhưng là đối với nàng nặng như ngàn vàng. Cho dù là bây giờ phút này sẽ chết đi, nàng cũng sẽ chết mà không hối tiếc. Đi thôi, chúng ta phải rời đi nơi này trước. Chiến thiên dực trên tay hơi có chút dùng sức đã đưa nàng vào đến trong ngoạn long cơ, quay đầu lại hướng về phía Độc Cô Mưu quát lên. Chúng ta đi mau. Đúng lúc này, cô nói lão giả mấy thầy trò phát hiện ra ở trong hành lang một mạch liều chết thay bọn họ tạo một con đường. Mau lên. Mưu cá cá, đừng để muộn lại một mình. Hoa Sơ Sơ thu hồi thủy huyễn thuật hướng Độc Cô Mưu ngoắc ngoắc. Phía sau của nàng, mấy tên cao thủ Hoa gia đã vây quanh rồi, ngăn chặn đường đi. Nàng là Hoa gia tứ tiểu thư, bọn họ không dám thương tổn đến nàng, nhưng mà cũng không thể nào để cho nàng cùng với ngoại nhân rời đi được. Tứ tiểu thư, hãy chờ ở chỗ này, không được phép đi đâu hết. Ai cần ngươi lo? Hoa Sơ Sơ tức giận nói. Độc Cô Mưu ở cửa hành lang quay đầu nhìn lại, tầm mắt xuyên qua cao thủ Hoa gia, nhìn thấp thấp mọi người là một đoạn Hoa Sơ Sơ, hắn không khỏi dừng bước, có muốn mang nàng ấy đi hay không? Nàng là Hoa gia tứ tiểu thư, vốn nên cùng với người nhà một chung một chỗ. Hắn nếu như mang nàng rời đi, vô danh vô phận, chẳng phải là hủy đi danh dự của nàng? Độc Cô Mưu do dự. Một đạo kiếm quang từ sau của hắn bay vút, đọng lại lạnh lẽo, tà phách rơi xuống. Mưu ca ca, hãy cẩn thận! Hoa Sơ Sơ kinh hãi, phá tan vòng vây cao thủ Hoa gia, liều lĩnh hướng hắn chạy lại. Thủy Long ở trong nháy mắt là ngưng tụ đầu ngón tay, quanh quẩn bay múa, thủy quang ẩn chứa sát ý mãnh hiện. Độc Cô Mưu đã sớm phát giác đến sát khí, trường kiếm quay về phi chém, mau đến kinh khủng, mũi kiếm từ trái tim của đối phương xéo xuống, xuyên thấu qua. Một kiếm, cao thủ đánh lén phía sau thấp giọng hô lên, tắt thở tại chỗ. Độc Cô Mưu đưa lưng về phía hắn, từ từ rút bảo kiếm ra. Thủy Long ngay sau đó oanh kích ở trên người cao thủ, đem cao thủ bắn bay đi ra ngoài ra. Mưu ca ca, hãy dẫn muội đi. Hoa Sơ Sơ liều lĩnh hướng hắn chạy tới, phía sau nàng, những cao thủ của Hoa gia nhất tề chạy nhanh tới, không để ý là hắn có nửa phần do dự. Bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, Độc Cô Mưu mang theo nàng, bước nhanh chạy như phát điên. Do cô lôi lão già cản ở phía sau, mấy người thuận lợi thoát đi khỏi Thịnh Bảo Trai này. Cửa chính của Thịnh Bảo Trai hỗn chiến thành một đoàn, cao thủ Hoa gia gặp cao thủ Thịnh Bảo Trai và Yến gia giáp công, tự lo không nổi, nơi nào còn có thời gian đuổi theo đám người chiến thiên dực nữa. Đoàn người chiến thiên dực không có lưu lại, cũng không ham chiến, y theo ước định cùng với Vân Khê trực tiếp chạy đến ngoài thành. Chúng ta rốt cuộc là trốn ra được ngoài rồi. Mêu ca ca, chúng ta bây giờ là đi nơi nào? Mêu ca ca, sau này muội lần đi theo huynh, huynh đi đâu muội sẽ tới đó, huynh nếu như dám phớt lờ muội đi thì muội sẽ liền sẽ bám theo đại ca đó. Phố lớn ngõ nhỏ lưu lại cũng là thanh âm réo rắt cười vui dễ nghe của Hoa Sở Sở. Ánh chiều như là một bàn tay ôn nhu nhẹ vỗ về cả vùng đất xuân ý giạt rào. Hách Liên Tử Phong chắp tay đứng nơi cửa sổ, hừ nhãn nhìn lầu dưới kịch liệt đánh nhau, tinh thần từ từ bay xa. Bọn hắn giờ phút này hắn đã thuận lợi rời đi khỏi Hoa Tây Thành rồi. Vội vã gặp nhau, vội vã chia tay, lưu lại chính là phiền muộn. Bọn họ chung quy là đi hai đường bất đồng, mặc dù là tình cờ gặp nhau, đến cuối cùng vẫn là đi khác đường. Không tiếng động thở dài, hắn xoay người rời đi khỏi cửa sổ. Chúng ta đi thôi. Hai gã nam tử áo đỏ kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Vì sao bọn họ lại cảm thấy hắn nồng đậm cô tịch và phiền muộn? Cảm xúc như vậy không nên xuất hiện ở trên người của Tử Phong thiếu gia. Hắn kiệt ngạo mà tôn quý, mắt nhìn xuống chúng sanh, không thể nào xâm phạm. Cách đó không xa, đoàn người của Vân Khê, bao gồm mấy huynh đệ Bách Lý gia cũng chờ ở chỗ này. Xa xa thấy chiến thiên dực, Độc Cô Mưu cùng với thầy trò cô lân lão già từ từ ở cửa thành chạy nhanh tới, mọi người mừng rỡ. Đại ca, các người có thể tới rồi, hết thầy vẫn là còn thuận lợi hay sao? Vậy Bách Lý tiểu thư đâu? Vân Khê hỏi. Phải rồi, bác ta đâu? Bách Lý sang cùng với mấy vị huynh trưởng độc loạt hỏi. Chiến thiên dực lấy ngoạn lòng cơ ra, đem mấy người đang ẩn thân, Bách Lý Bằng Tuyền cùng với chủ tớ Kiều Mộ Giá, hết thầy là mời đi ra ngoài. Hắn tiến lên mấy bước, đỡ Bách Lý Bằng Tuyền. Nàng không sao chứ? Hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Không có chuyện gì, chẳng qua là vết thương nhỏ thôi. Thanh âm của Bách Lý Bằng Tuyền rất nhẹ rất thấp, cúi đầu nhìn tay của hắn đỡ tay của nàng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ trắng trẻo không tì vết bay lên vết hồng khả nghi. Bảy người huynh muội Bách Lý xong đồng loạt dùng mình, ánh mắt quái dị nhìn bác, không thể nào tin được đây là bác của bọn hắn đó. Bác à, người bị thương không có nhẹ rồi, mặt đỏ dần lên. Bách Lý Nhị Càng nghẹn cười. Bách Lý Bằng Tuyền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đón nhận ánh mắt của chiến thiên dực truyền chú nhìn nàng, mà quần nào cũng là lần nữa ửng hồng, không dám nhìn lại hắn. Nàng phải chờ lâu như vậy, giữa cuộc chơi đến ngày này rồi, nhưng ngược lại lại có chút không thích ứng. Vân Khê nhìn đại ca và Bách Lý tiểu thư một chút, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Khúc mắc giữa bọn họ cuối cùng đã mở ra, rất đáng mừng. Nhưng nếu như đại ca có thể tìm muội muội của hắn, đó chính là vui mừng gấp bội. Tầm mắt của nàng tiếp tục check đi, chú ý tới Hoa Sở Sở đi theo bên cạnh Độc Cô Mưu. Sở Sở, muội là rất sợ rời khỏi Hoa gia sao? Muội có bỏ được mẫu thân hay không? Hoa Sở Sở cắn cắn môi, cúi đầu nói. Mẹ của ta vẫn buộc muội gả cho Độc Cô Kiêu, Muội nếu như không đi thì qua ít ngày sẽ phải cùng với Đầu Cô Kiều thành thân đó. Đầu Cô Mưu từ từ buông bàn tay đang nắm tay nàng ra. Hoa Sơ Sơ sờ tay chủ động cầm tay của hắn, ngửa đầu mỉm cười. Mưu ca ca, muội hiện tại không có chỗ nào để về nữa, huynh không thể nào vứt bỏ muội được. Đầu Cô Mưu cố gỡ tay nhưng mà không sao gỡ được, không thể làm gì khác hơn là tùy ý để cho nàng nắm. Hắn không nói gì, cô không biết nên nói gì. Hắn lại mang ý đi vị hôn thê của thân đệ đệ, tâm tình của hắn rất phức tạp. Vân Khê cười một tiếng, nói với Hoa Sở Sở. Sở Sở, hoan hình muội, sau này muội và Độc Cô giống nhau, đều là người thân của chúng ta. Được như vậy thì rất tốt. Hoa Sở Sở cười như hoa, nàng biết được đối phương nhận nàng là đại biểu cho hàm nghĩa gì. Nàng rất vui vẻ, hớn hở tiếp nhận. Lòng Thị Tuyệt lặng lặng quét mắt, mỗi người tại chỗ, ngừng đầu nhìn bầu trời. Bản đồ đã tới tay, đừng để đêm dài lắm mộng, chúng ta hãy nhanh chóng rời đây thôi. Lâm Sư Huynh, lúc trước ta đã đề cập tới một chuyện, có phải hay không có thể thương lượng một chút nhỉ? Kiều Mộ Giá lại cười hì hì, cùng nhau đi qua, đối với Lâm Thiên Tuyệt cũng gọi là thân mật hơn rất nhiều, nghiêm túc băn khoăn chuyện ngọa long cơ. Lâm Thiên Tuyệt tùy tiện trả lời. Người, chờ ta có hứng thú rồi hãy nói. Thế bao giờ người mới có hứng đây? Bao nhiêu lâu? Bằng không, ta chuyển đến Học viện Vạn Hoàng các người luôn. Như vậy, lại càng thêm dễ dàng, không phải sao? Kiều Mộ Giá ngữ khí rất nóng nảy. Người xung quanh nhất thể lại hướng hắn liếc mắt, như vậy mà cũng được à? Học viện Vạn Hoàng chúng ta là không phải là người nào cũng có thể chiêu thu được. Người muốn vào Học viện Vạn Hoàng thì phải cống hiến nhất định chứ. Vân Khê trêu chọc. Hiểu rồi. Kiều Mộ Giá là dùng sức gật đầu, sau đó hướng mọi người chắp chắp tay, từ biệt nói. Như vậy, chúng ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Đã hiểu cái gì, tiểu tử này ngộ tính còn rất cao rồi, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Vân Khê quay đầu nhìn về phía Bách Lý Băng Tuyền. Bách Lý tiểu thư, vậy không biết các người có tính toán gì chưa? Bách Lý Băng Tuyền định thần, ngước mắt nhìn thoáng qua Chiến Thiên Dực. Các vị đã có cả bản đồ phiêu miểu địa phủ, ta nghĩ người sau lưng kia nhất định là sẽ rất nhanh liên lạc lại với Dực. Ta muốn đồng hành với các vị cho đến khi tận mắt nhìn thấy A Lý bình an trở về mới thôi. Đúng vậy, bọn họ nếu còn thể nắm giữ rõ ràng nhất cử nhất động của chúng ta, nói vậy hiện tại cũng đã biết được chúng ta có bản đồ. Chiến Thiên Dực mày kiếm từ từ cau. Đúng lúc này, Lâm Thế Thần và Bạch Sở Mục nhất tề gạo thét. Ế, mọi người mau nhìn, đây là cái gì vậy? Mọi người theo phương hướng của bọn họ chỉ điểm, ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chim ưng dương cánh hướng bọn họ bay tới. Ánh mắt của nó sắc bén, nhìn chằm chằm Chiến Thiên Dực, đối với những người khác thì làm như không thấy. Chiến Thiên Dực nhìn thấy chim ưng kia, sắc mặt của hắn chợt biến hóa. Là bọn hắn, tin lại tới nữa rồi. Quả nhiên, dưới chân chim buộc chặt một ống trúc, nó bay lại gần, vững vàng đậu trên vai của Chiến Thiên Dực, tùy ý hắn gỡ ống trúc ở trên chân xuống. Đại ca, vậy trên thư nói như thế nào? Vân Khê nhìn hắn từ trong ống trúc lấy ra một tờ giấy, không nhịn được hỏi. Chiến Thiên Dực vừa xem, sắc mặt vừa từ từ ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, tức giận nói. Ghê tởm, bọn chúng quả nhiên là không giữ lời hứa. Xảy ra chuyện gì vậy? Vân Khê lấy tờ giấy trong tay của hắn, tự mình xem, càng đọc xuống phía dưới, sự tức giận của nàng lại càng dâng lên. Quá là ghê tởm, bọn họ rõ ràng là muốn lợi dụng đại ca để trở thành công cụ, tùy ý mà sai khiến sao? Lần trước là để nhận được bản đồ, lần này là muốn sư huynh tự mình đi trước phiêu miểu địa phủ, vì bọn họ mà tìm kiếm thần thú. Ta xem bọn chúng từ đầu hoàn toàn là không có ý định trả A Lý về, mà là dùng làm mồi nhử lợi dụng đại ca. Đúng là ghê tởm ghê tởm. Nếu để cho ta biết đối phương là ai, thì ta nhất định là phải bầm thây vạn đoạn hắn. Chim ưng đậu ở vai Chiến Thiên Dực tự hồ là nghe hiểu được lời của bọn hắn, tức giận đập cánh. Vân Khê ngoan lệ vứt mắt qua, lạnh lùng nói. Ngươi không phục à? Ta muốn nhổ sạch cái lông của ngươi, rồi đem ngươi ném vào trong nồi chảo từ từ mà nấu nhừ ngươi. Chim ưng cả người run rẩy, vẫy cánh muốn thoát đi. Vân Khê tay mắt lanh lẹ, vừa vặn xem nó nắm lại, nàng lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra ngươi thực sự là thông minh, vậy thì tốt. Tiếng kêu bé nhọn không ngừng ở trong miệng của ưng phát ra, nó dãy dụ kịch liệt, đáng tiếc là cũng không có thể thoát ra khỏi bàn tay của Vân Khê. Đại ca, con ưng này thông minh như vậy, nhất định là nó có thể dẫn chúng ta đi tìm được chủ nhân của nó. Chúng ta không ngại trước dựa theo yêu cầu của đối phương, đi trước phiêu miểu địa phủ, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm được bọn họ, cứu A Lý ra. Vân Khê vừa nói, hỏi mượn kim hòa tháp của Long Thiên Tuyệt, quyết đoán đem ưng này ném vào bên trong, trước đó bỏ đó nó mấy ngày, sau đó biện pháp thuần phục nó, khiến cho nó phải dẫn đường đi tìm chủ nhân. Được. Biện pháp tốt. Ánh mắt của Chiến Thiên Dực sáng lên, phảng phất thấy được hy vọng. Vậy tốt, chúng ta bây giờ đi tiểu phiêu miểu địa phủ trước. Mọi người rất nhanh nhất trí, cùng với thực hiện mọi việc theo dự định. Ngồi trên thần long, trải qua 3 ngày 3 đêm, đoàn người đi tới Long Tường Đại Lục, điểm mấu chốt đầu tiên. Nơi đây là nhiệt độ so với những địa phương khác muốn cao hơn rất nhiều, xung quanh là nhiệt đới thực vật. Giữa đám cây nhiệt đới xum xuê, tọa lạc một trang trại nhỏ rất tầm thường. Nếu không phải là bọn họ từ phía trên không trùng mắt nhìn xuống mới phát hiện ra chỗ này, nếu không thì căn bản không thể nào phát hiện ra nó. Mười mấy con thần long nhất tề bay đến trang trại, kinh động người bên trong. Có không ít người từ nhà cỏ đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hướng về phía họ chỉ trỏ, chỉ nghị luận rối rít. Vân Khê và Lâm Thiên Tử ngồi trên lưng của Thiên Long, từ từ nhìn xuống trang trại và người trong trại, tràn ngập sự tò mò. Quái thật, dựa theo bản đồ này đánh dấu trên bản đồ, lối vào Phiêu Miểu Địa Phủ là nơi này đấy. Nhưng nơi này tại sao lại có thể có trang trại được? Vậy nếu đã đến nơi này, vậy thì tại phải đi xuống xem một chút. Lâm Thiên Tử vỗ vỗ lưng của Thiên Long, Thiên Long lao xuống hướng tới gần trang trại. Hai vợ chồng đồng loạt từ trên lưng của rồng nhảy xuống. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ở trong trang trại xuống lại quanh hai người, ánh mắt nhìn bọn họ vừa tò mò vừa tràn đầy địch ý. Người còn lại thấy tình huống như vậy, cũng là không có lập tức đáp xuống đất, mà là tiếp tục chờ đợi trên lưng của thần long, ngắm nhìn tình thế phía trước phát triển. Ở phía trong đám người đi ra một lão giả, ánh mắt sắc bén quét đến hai người, uy nghiêm lộ ra địch ý. Các người là người nào? Vì sao lại tới trang trại của chúng ta? Vân Khê nhìn người xung quanh, phát hiện ra quần áo của bọn hắn rất đặc biệt, rất giống với dân tộc thiểu số. Bên trên có hoa văn rất đặc thù, phức tạp thần bí. Trên đầu của mỗi người ghim ít nhất là 3 bím tóc nhỏ trở lên. Bím tóc nhỏ cùng với các loại trang sức kỳ lạ đặc sắc. Da của bọn họ là phá lệ ngăm đen, hẳn là cư ngụ ở chỗ này thời gian rất dài, đã bị ánh mặt trời ảnh hưởng. Vậy cho nên mới đưa đến da của bọn hắn cùng với những người khác bất đồng. Chân chính để cho Vân Khê ngạc nhiên đó là, người nơi này vô luận là nam nữ già trẻ, ở trên người dao động là một cỗ hơi thở cường đại không thể nào bỏ qua. Mặc dù là bọn họ rất là tùy ý, cũng là nông dân bình thường không khác nhau bao nhiêu, nhưng mà đối phương là tuyệt đối không hề bình thường, đơn giản chỉ như vậy thôi. Lâm Thiên Tuyệt tiến lên một bước, hướng về phía lão già ôm quyền nói. Lão nhân già, quấy rầy rồi. Chúng ta ở trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, thực sự vất vả nhìn đấy là có dấu vết của con người, vậy cho nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đã có rất nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi tốt, không biết có thể ngủ lại ở quý trại, nghỉ ngơi và hồi phục được không? Không được. Lão già quả quyết cự tuyệt. Trang trại của chúng ta chưa bao giờ có người ngoài ngủ lại, xin hãy rời đi, không nên nhiễu loạn chúng ta. Lão nhân già, chúng ta chẳng qua ở chỗ này nghỉ ngơi một hai ngày thôi, sẽ không ở lâu, cũng là sẽ không quấy rầy đến các người. Lâm Thiên Tuyệt tận lực dùng giọng nói ôn hòa, thành khẩn nói. Không được, xin lập tức rời đi. Lão già mặt lạnh không một chút thương lượng. Vân Khê rất ngất nhức đầu, đối phương đã không khỏi quá không có nhân tình, đang muốn nói cái gì đó, Lâm Thiên Tuyệt quay đầu lại, cho nàng một ánh mắt, sau đó quay đầu hướng lão già. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta mạn phép quấy rầy, cáo từ. Lâm Thiên Tuyệt ôm quyền, lần nữa hướng về phía lão già vái chào, sau đó nắm tay của Vân Khê, lần nữa trở lại lưng của Thiên Long, dẫn đoàn người rời đi. Trang trại càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, bị bọn họ vứt lại phía xa phía sau. Vân Khê không hiểu quay đầu lại, hỏi Lâm Thiên Tuyệt. Mới vừa rồi, tại sao không thuyết phục tiếp? Chỉ cần chúng ta thành tâm thành ý, thì đảm bảo là không quấy rầy sinh hoạt hàng ngày, tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý để cho chúng ta lưu lại thôi. Lâm Thiên Tuyệt suy ngẫm. Bọn họ đối với chúng ta là có phòng bị rất lớn. Một chốc là không thể nào cho phép chúng ta tiến vào trong trang trại được. Hơn nữa, trong đó có rất nhiều cao thủ, thực lực vị lão già kia đang ở trên ta. Chúng ta thực sự là nếu thực sự xung đột, hậu quả rất khó mà dự liệu được. Vân Khê âm thầm gật đầu. Ừ, ta cũng nhận ra. Thực lực của người trang trại này quả nhiên là không đơn giản. Vậy thì chúng ta kế tiếp là làm thế nào đây? Lâm Thiên Tuyệt nói. Trước hết, hãy để cho bọn họ buông lòng phòng bị đã. Sau đó chúng ta âm thầm lẹn vào, điều tra một chút cửa vào Phiêu Miểu Địa Phủ đến tôi cùng là ở đâu. Ừ, vậy tốt, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Đoàn người Vân Khê tiếp tục hướng rời xa trang trại, cho đến khi chỗ đó cách vài chục dặm, bọn họ mới ngừng lại, vứt bỏ thần long, đổi sang đi bộ, một lần nữa hướng về phía trang trại kia mà tới. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Phiêu Miểu Địa Phủ. Đêm xuống, trang trại tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu sáng con đường phía trước. Hai cái bóng người không tiếng động đi vào. Khê Nhi, chính là chỗ này. Giờ theo đánh dấu trên bản đồ, cửa vào Phiêu Miểu Địa Phủ là hẳn ở vị trí gian phòng này đây. Vậy thì chúng ta đi vào xem một chút. Đây là một phòng cỏ tranh, bên trong nhà yên tĩnh bóng tối. Lâm Thiên Tuyệt đi trước, một tay cầm dạ minh châu chiếu sáng, một tay đẩy cửa. Cửa chậm rãi mở ra, Lâm Thiên Tuyệt theo bản năng ngắm nhìn tứ phía, mắt đuôi có hàn quang chợt lướt. Ai chà chà chà. Ở trong bóng tối, bạch quang chớp động, mấy thanh trường kiếm bỗng dưng lại hướng hắn đâm tới, nhanh như phóng điện. Cẩn thận. Lâm Thiên Tuyệt nhỏ hô một tiếng, trường thuận thế đẩy ra, trường lực phá vỡ vô căn cứ, đánh cho thiên địa bất động, bốn bề có tiếng sư tử giống, nối liền không dứt. Liên tục mấy tiếng kinh lạ ở bên trong phòng vang lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, nhà tranh sụp đổ. Lâm Thiên Tuyệt bắt lấy tay của Vân Khê, bước nhanh thối lui khỏi túp lều. Đúng lúc này, chu vi ánh nến dấy lên, cả trang trại sáng rực. Đèn dầu sáng rỡ, người ở trong trang trại rối rít hướng hai vợ chồng xuống lại, đem hai người vây quanh trong đó. Vân Khê ngẩng đầu, cùng với Lâm Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt, hơi có vẻ kinh ngạc, rất nhanh khôi phục lại sự chấn định. Hai vợ chồng lưng tựa lưng, ánh mắt trầm tĩnh quét qua mọi người. Trong đám người, vị lão già kia lần nữa đi ra, hắn cười lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Lão phu đã sớm ngờ tới các người sẽ không có tự ý bỏ bản đồ, chắc chắn sẽ quay lại. Thành thật mà nói, có phải hay không các người vì tìm kiếm Phiêu Miểu Địa Phủ mà tới? Muốn sống, hãy nên mau đem bản đồ Phiêu Miểu Địa Phủ giao ngay ra đây." "Cái gì mà Phiêu Miểu Địa Phủ cơ? Chúng ta căn bản là không có biết, lại càng không nghe nói qua." Vân Khê giả bộ ngủ nói: "Chưa nghe nói qua, vậy thì các người hai người đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây là vì cái gì?" Lão già cười lạnh: "Thì chúng ta thực sự không biết được lý do nào cho tốt." "Các người đừng có mơ tưởng nói xạo, các người nếu không có bản đồ thì làm sao có thể tìm được gian nhà tranh này?" Lão già âm lãnh cười cười, lạnh lạnh đến đáng sợ: "Không ngại nói cho các người biết, lão phu cả đời này đều ở nơi này để tìm kiếm Phiêu Miểu Địa Phủ, thực sự vất vả mới xuất hiện cửa vào của địa phủ, đáng tiếc không có bản đồ chỉ dẫn, muốn đi vào trong địa phủ khó lại càng thêm khó. Bất quá lão phu tin tưởng sinh thời nhất định sẽ có người mang theo bản đồ của Phiêu Miểu Địa Phủ tại đây, vậy cho nên lão phu mới ở chỗ này dựng nên trang trại, ở đây chờ mấy thập niên này." Vân Khê nghe thấy như vậy, đáy lòng không khỏi cả kinh: "Các người nhất định là không có nghĩ tới, trong mấy thập niên này các người là nhóm người ngoài duy nhất đi tới." Lão phu dừng lại một chút: "Vào ban ngày lão phu cố ý sửa đuổi các người, chính là nghĩ xác nhận các người đến tổ cùng là người đi đường hay là đặc biệt vì tìm kiếm Phiêu Miểu Địa Phủ mà tới. Hiện tại các người đã xuất hiện ở đây, chứng minh là các người chính là vì tìm kiếm Phiêu Miểu Địa Phủ mà tới. Hơn nữa lão phu rất khẳng định bản đồ đang ở trên người của các người." Lão già đột nhiên giơ tay hướng về phía người của hắn hạ lệnh: "Người đâu, bắt hết bọn chúng, lục soát." Một đám cao thủ ùa lên. "Chậm đã." Lâm Thiên Tuyệt cao hô một tiếng, tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu hướng về phía mọi người hô lên: "Bản đồ đang ở trong tay của ta, các người tốt nhất không nên làm loạn đi. Nếu là gần thêm bước nữa, ta sẽ đến đích thân phá hủy nó. Mau, toàn bộ dừng lại." Lão già vội vàng lên tiếng quát bảo ngừng lại, giơ đầu ngẩng đầu nhìn bản đồ da dê ở trong tay của Lâm Thiên Tuyệt, trong mắt lóe ra tia sáng hừng phấn khác thường. Hắn chờ đã mấy thập niên, rốt cuộc là chờ đến được ngày này, hắn không cách nào hình dung tâm trạng của mình giờ phút này. "Người đừng có động, người đem bản đồ này giao cho lão phu, lão phu sẽ để lại cái tánh mạng cho hai người các người." Giọng dụ dỗ, hắn cố gắng trấn an Lâm Thiên Tuyệt: "Lão nhân gia, chúng ta đâu phải là trẻ con để cho ngươi lừa gạt được. Nếu như chúng ta thực sự là đem bản đồ cho ngươi, sao ngươi có thể lưu lại tánh mạng cho chúng ta được?" Vân Khê cười khẽ. Lão già ánh mắt tối sầm, hiện lên vô số tính toán. Hắn âm thầm đưa ánh mắt hướng mấy tên cao thủ đứng phía sau Lâm Thiên Tuyệt, vừa nói: "Vậy thì không bằng như vậy đi. Dù sao các người cũng là muốn đi Phiêu Miểu Địa Phủ, chúng ta không bằng là kết bạn đồng hành. Đến lúc được bảo vật thì của ai người đó lấy. Các người có bản đồ, nhưng mà chúng ta có thực lực hùng hậu. Hai người các người một mình đi vào trong địa phủ rất nguy hiểm. Chúng ta là cùng kết bạn đồng hành, là có thể đảm bảo an toàn cho các người. Các người thấy thế nào?" Vân Khê và Lâm Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt. Lão này cũng là quá tính đơn giản rồi. Để cho vợ chồng bọn họ kết bạn đồng hành cùng với bọn hắn, một đám đại cao thủ chẳng phải là đưa dây vào miệng cọp à? Một khi tiến vào trong địa phủ này, bọn hắn còn không có nhân cơ hội đi tìm để cho bọn họ giết đi. Mấy tên cao thủ phía sau hơi thở vừa mới động, Lâm Thiên Tuyệt đã nhận ra, lệ con mắt về phía sau quét tới, phất phất bản đồ ở trong tay, lại uy hiếp: "Các người ai mà dám tới, ta sẽ liền lập tức phá hủy bản đồ." Đánh lén thất bại, lão già lập tức làm bộ tức giận, quát lớn mấy tên thủ hạ nói: "Các người vẫn còn không mau lui lại cho ta, các người muốn làm hư chuyện tốt của lão phu à?" Mấy tên cao thủ không người rút lui vài bước, đối với lão già rất cung kính. Vân Khê đánh giá lão già này cực kỳ gian trá xảo hoạt, rõ ràng là chính là một lão hồ ly, muốn dụ dỗ bọn họ dê vào miệng cọp à? Đến tôi cũng là người nào đã là dê, người nào đã là cọp thì vẫn còn chưa biết được đâu. Lão già này muốn ăn cướp bản đồ, còn bọn họ thì cũng đang cần với tiên phong mở đường giúp bọn họ đi tìm đường đây. Quả nhiên là đúng dịp. Thiên Tuyệt, vị lão nhân già này nói đúng là có đạo lý. Ta nghe người ta nói, bên trong Phiêu Miểu Địa Phủ này nguy hiểm nặng nề, chỉ bằng vào hai người chúng ta thì sợ rằng vừa mới đi vào đã mất đi tánh mạng rồi, càng đừng nói là có thể hay không tìm được bảo vật. Chúng ta không bằng hãy nghe lão nhân già này đề nghị, kết bạn mà đồng hành có được hay không? Vân Khê quyết định là giả bộ ngu, kéo kéo ống tay áo của Lâm Thiên Tuyệt, cùng hắn làm nũng. Lão già vợ nhìn Vân Khê tâm động. đáy lòng cười thầm, liền ném ra càng nhiều mồi. Đúng đúng, bảo vật ở trong phiêu miểu địa phủ này đếm không xuể, các loại linh quả, linh thạch khắp nơi đều có thể tìm ra. Còn có rất nhiều bảo khí, nói khí và linh tinh thạch, tùy tiện là tìm đủ các người cùng với bài vài bối tử. Bất quá các người cứ yên tâm, lão phu chân chính là cảm thấy hứng thú chính là thần thú sắp xuất thế ở trong phiêu miểu địa phủ. Về phần những thứ bảo vật khác thì lão phu vẫn có thể tặng cho các người. Thế nào đây? Thấy điều kiện của lão phu thế nào? Đem bản đồ này lấy ra, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu chứ. Lâm Thiên Tuyệt đứng bất động thành sắc, Vân Khê lại càng thêm dùng lực giắt tay áo của hắn. Đáp ứng đi, đáp ứng đi, người ta rất muốn linh quả và linh thạch đây. Vừa nói vừa run rẩy, Vân Khê cũng là chịu không được cái giọng nói của mình. Lâm Thiên Tuyệt cũng là run rẩy theo, cả người nổi hết cả da gà. Nhận thấy động tác rất nhỏ nhắn, Vân Khê âm thầm nhéo nhéo cái bắp đùi của hắn, ghê tởm thật, lại dám ghét bỏ nàng làm nũng sao? Lâm Thiên Tuyệt khóe miệng nhẹ rút, mở miệng nói. Được rồi, bất quá ta có một yêu cầu, bản đồ phải ở trong tay của ta. Các người nếu muốn mạnh mẽ cướp đoạt, ta liền lập tức phá hủy bản đồ đi. Dù sao thì mục đích của chúng ta chẳng phải là vì tài, tìm kiếm một ít bản đồ, bảo bối trở về. Về phần thần thú linh tinh thì chúng ta căn bản là cũng không có hứng thú, cũng không có khả năng thuần phục nó. Các người nếu như đạt đáp ứng, vậy thì chúng ta quyết định như vậy. Còn nếu không... Hắn cố ý dừng một chút, không có tiếp tục nói hết, tay nắm bản đồ không ngừng nắm chặt, như là lập tức sẽ hủy bản đồ đi. Lão già hai mắt nhìn chằm chằm tấm bản đồ ở trong tay hắn, rất là khẩn trương, suy tư gật đầu. Tốt, lão phu sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Vậy xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Lâm Thiên Tuyệt họ nói. Lão phu là họ Trần, cả người có thể gọi lão phu là Trần trại chủ. Lão già nói. Vậy Trần trại chủ? Lâm Thiên Tuyệt đối với lão già ôm quyền, tự giới thiệu. Ta họ Thiên, tên một chữ Tuyệt, đây là thế tử. Hắn không có báo ra tên thật, bởi vì họ Long ở Long Tường Đại Lục, vô luận là họ Vân hay họ Long đều là quá mức nhạy cảm rồi. Mục đích của đối phương là không tinh khiết, hắn không cách nào đảm bảo đối phương có thể hay không bởi vì bọn họ mà liên tưởng đến Vân tộc Long gia và có mưu đồ khác. Trần trại chủ là hiển nhiên không cảm ứng thấy đối phương là họ tên như thế nào, gật đầu, hắn hướng mọi người là vất tay một cái, ý bảo mọi người tản ra. Hắn cười nhẹ, nếp nhăn ở trên khuôn mặt già nua dồn xuống, ở trong đầu tính toán. Chỉ cần bọn họ tiến vào đến vị trí chính xác của phiêu miểu địa phủ, bản đồ sẽ mất đi hiệu dụng, bọn họ cũng là không cần phải giữ lại cái đôi nam nữ này nữa. Nói cho cùng, vô luận là như thế nào, hắn cũng là người thắng, vậy cho nên hắn căn bản là không cần lo lắng hai người bọn họ phá hư chuyện của hắn. Thực sự rất tốt, vậy thì chúng ta đi nhanh thôi, ta đã đợi không kịp nữa rồi. Vân Khê lần nữa khinh bỉ chính mình. Nhà tranh sụp đổ rất nhanh là bị dọn dẹp sạch sẽ, khi cây đuốc chiếu xuống, trên mặt đất rất nhanh đã hiện ra một lối khác xa với chỗ khác. Vân Khê hiện tại mới biết được bọn họ vì sao phải ở chỗ này để xây nhà tranh, bởi vì nhà tranh này vừa vặn đem cửa vào phiêu miểu địa phủ che hết, người ngoài nếu như đi tới chẳng chạy, thực sự đúng là rất khó tìm cửa ra vào. Vị trí của cửa trải qua nhân công cải tạo, cài đặt trận pháp cấm chế. Trận trại chủ lần này là vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên ở trên mặt Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, đắc ý cười cười, kia là ý tứ phảng phất đang nói coi như là các người đang thức thời đáp ứng điều kiện của hắn. Còn nếu không, chính là bọn hắn muốn đi vào trong phiêu miểu địa phủ này cửa vào cũng là không thể, bởi vì trận pháp cấm chế tại lối đi chính hắn đã thiết lập, ngoài trừ chính hắn, người bên cạnh căn bản là cũng không thể nào giải khai được. Hắn làm như vậy cũng là bởi vì tộc nhân mà suy nghĩ, sợ bạn nhét con người nén không được phiêu miểu địa phủ này hấp dẫn, quyết xông vào sẽ đi vào chịu chết. Các người, hết thể tránh ra. Trần trại chủ một mình đi tới trung tâm trận pháp cấm chế, ở trong miệng mặc niệm khẩu quyết. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy trên mặt đất sờ xẹt qua một ánh sáng khác thường, sau đó từ từ biến mất. Kèm theo chân trại chủ giải trừ cấm chế, mỗi người tại chỗ này lại cảm thấy cường đại uy áp đến từ trên người của hắn. Vân Khê hô hấp trở nên khó khăn, ở trong lòng thầm giật mình. Lòng thì tuyệt sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, ban ngày gặp mặt, hắn cũng đã nhìn thấy được vị Trần đại chủ này là thực lực không hề đơn giản. Song không nghĩ tới thực lực của đối phương so với hắn ở trong tưởng tượng mạnh hơn, xem ra hắn phải cẩn thận ứng đối mới được. Cấm chế giải trừ, Trần trại chủ đi tới, phất tay ra lệnh cho chủ thủ hạ mở ra cơ quan. Mặt đất nứt ra một đường càng lúc càng lớn, kèm theo lỗ hổng né ra là một luồng gió lạnh lẽo thấu xương gào thét mà tới, thoáng chốc bức đám người vây quanh lỗ hổng lùi mấy bước. Ở trong gió lạnh xen lẫn mùi vị cổ quái, gầy gầy mũi khó ngửi, không khí âm trầm. Cây đuốc ở trong tay của mọi người là bị dập tắt một nửa, không gian tối sầm. Ngược lại hướng gió lạnh, chỉ có thể thấy đại khái địa đạo lộ ra một lối đi màu tối đen, ở trong đó thềm đá đi xuống sâu không thấy đáy, không biết nên đi thông đến nơi nào. Nơi này chính là cửa vào của phiêu miểu địa phủ. Không đúng, chỉ có thể nói nơi này là lối đi bên ngoài đi không đi thông đến phiêu miểu địa phủ mà thôi. Cửa vào chân chính vẫn còn đang ở chỗ sâu hơn. Trần trại chủ giới thiệu, Lão Phu đã từng thử xâm nhập đến cửa vào chân chính, phát hiện ra lối vào có một cơ quan. Lão Phu đã từng thử qua dùng biện pháp khác để mở ra cơ quan, nhưng mà phát hiện ra điều không có thông. Đáng sợ hơn chính là, một khi ngươi không có mở ra được cơ quan chính xác, cơ quan bên ngoài sẽ bắn vạn mũi tên một lượt, hơn nữa phun ra vô số nọc độc. Năm đó, có 5 cao thủ đi theo Lão Phu đều là chết cả ở đây. Lão Phu tương đối là may mắn, thuận lợi mà đào thoát được, nhưng mà sau cùng là không dám tùy ý mạo hiểm nữa. Lão Phu là suy đoán, có thể chìa khóa mở ra cơ quan bản thân, bản đồ này. Nhất định là chúng ta là phải có chân chính bản đồ, phải tin tưởng nhất định là có thể thuận lợi tiến vào trong phiêu miểu địa phủ. Thì ra là như vậy sao? Nếu như tiền bối với tình hình bên trong quen thuộc như vậy, vậy thì mời tiền bối phía trước dẫn đường đi. Chờ đến lối vào, thì ta sẽ đem bản đồ này lấy ra, mở ra cửa vào của cơ quan. Lâm Thị Tuyệt đề nghị. Vậy tốt, hai các người đi trước chờ một chút, đội lão phu cùng với tộc nhân trao đổi một phen, chúng ta liền lập tức lên đường. Trần trại chủ để lại 4 người coi chừng 2 vợ chồng, mình thì là dẫn thủ hạ còn lại đi đến nơi khác. Hắn ở trang trại này mấy thập niên, cưới vợ sinh con, có gia quyến và tộc nhân, vậy cho nên trang trại mới có rất nhiều nam nữ già trẻ như vậy. Hắn cần phân phó người nhà và tộc nhân một phen, bởi vì hắn không thể nào đem tất cả mọi người dẫn đi phiêu miểu địa phủ, sinh tử khó lường, muốn đi theo hắn cũng chỉ có thể là cao thủ thực lực mạnh thôi. Người người tránh ra phía sau, Vân Khê và Lâm Thiên Tuyệt dùng bí âm lén lén nói chuyện với nhau. Thực lực của kẻ này là cũng không hề đơn giản đâu. Chúng ta tận lực đi ở phía sau cùng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hãy nhớ, nàng một bước cũng không được rời đi, phải luôn ở bên cạnh của ta. Lâm Thiên Tuyệt nói. Vân Khê cầm chặt tay của hắn, ngừng mắt nhìn hắn, mỉm cười. Ừ, yên tâm đi, ta sẽ theo sát chàng. Nhưng mà nếu bọn họ thực sự là muốn ra tay đối phó với chúng ta, thì chúng ta cũng không phải sợ. Đừng có quên, chúng ta không phải là chỉ có 2 người. Lâm Thiên Tuyệt cười cười, giơ tay lên, ôn nhu đem tóc mai của nàng bị gió thổi loạn, để đến sau tai. 4 các cao thủ chăm chú ngó chừng 2 người, chỉ sợ là bọn họ có chơi hoa chiêu, ai ngờ nhưng mà thấy 2 người này 4 mắt nhìn nhau, người người ta ta, đáy lòng của bọn họ lại có quái gì không nói ra lời. Cũng là không lâu lắm, Trần Trại Chủ dẫn theo 16 tên cao thủ tới địa đạo, đem 4 các cao thủ theo dõi nữa, hắn tổng cộng là đem theo 20 tên cao thủ. Vân Khê âm thầm quan sát những cao thủ đó, phát hiện ra những cao thủ này thực lực phần nhiều đều là huyền tôn cấp 4 năm trở lên, ở trong đó có 3 tên thực lực cùng với nàng không sai biệt lắm, huyền tôn đỉnh cao thủ. Gã thực lực cao hơn nàng là truyền kỳ cảnh huyền hoàng cao thủ, đem Trần Trại Chủ thực lực sâu không thể lường được. Thực lực như vậy không thể nào không khiến cho nàng âm thầm cảnh giác. Bất quá, điều này cũng không có gì, đối phương có cao thủ truyền kỳ cảnh mà bọn họ chỉ có thần thú và thần khí, nếu là thực sự khai chiến, ai thắng ai thua vẫn còn không nhất định đâu. Bây giờ đối phương còn cần bản đồ bọn họ mở ra cửa vào cơ quan, mà bọn họ cần đối phương để mở đường. Song phương theo như là nhu cầu như vậy, vậy thì không ngại thận trọng, đi một bước nhìn một bước cũng được. Thiên Tuyệt, bên trong nhìn quá đáng sợ quá, chả nhất định phải nắm tay của thiếp thật chặt, ngàn vạn lần không thể nào mà buông ra. Vân Khê vừa mới nói xong, Tiểu Nghiêng người vùi sâu vào trong người của Long Thiên Tuyệt oẹ một tiếng to, phun ra. Long Thiên Tuyệt cũng không nào, động thành sắc run bắn lên, ớn lạnh. Trần Trại Chủ ánh mắt khinh thường quét qua Vân Khê, nàng can đảm chừng này là cũng muốn đi theo bạn hắn vào trong phiêu miểu địa phủ mà tìm bảo sao, thực sự là nghĩ tiền là muốn điên rồi. Mới vừa còn cảm giác ở trên người của nàng hơi thở không kém, bây giờ nhìn lại, có lẽ là hắn đã đánh giá cao quá rồi. Một nữ nhân trẻ tuổi, thực lực có thể cao đến cỡ nào đây? Như vậy thì cũng tốt, dọc theo con đường này, hắn chỉ cần chăm chú nhìn kỹ nam nhân vậy là được, hết thảy là thủy chung chăm chú nhìn kỹ cái nam nhân kia, vậy là xong, tất cả đều là ở trong lòng bàn tay của hắn mà. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, hướng về phía mọi người phất tay một cái. Đi thôi, chúng ta cùng nhau lên đường. Tiếp nhận ánh mắt coi thường của Trần Trại Chủ và bọn thủ hạ, Vân Khê khẽ cười, mục đích của nàng đã đạt được rồi. Chỉ cần thực lực của bọn chúng chú ý đặt trên người của Long Thiên Tuyệt thì nàng sẽ thoải mái hơn nhiều. Trần Trại Chủ dẫn bọn thủ hạ của hắn đi trước đi vào lối vào. Ở trong tay mỗi người giơ cao một viên dạ minh châu chiếu sáng, quang cảnh ở trong địa đạo là cũng từ từ lộ rõ. Đợi bọn hắn tiến vào, như cũ để lại 4 gã cao thủ canh chừng cho Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Bọn họ có vẻ như là không yên lòng đối với 2 người Vân Khê, không cho phép 2 người một mình đi vào rơi cuối cùng. Không có cách nào, Long Thiên Tuyệt chỉ có nắm tay của Vân Khê, dẫn đầu đi vào trong địa đạo. Địa đạo gió rất to, thổi tới ở trên mặt giống như là dạng đào cạo, một loại rất đớn, đau đớn. Long Thiên Tuyệt vận chuyển huyền khí trong cơ thể, bao quanh người 2 người sinh ra một tầng chân không huyền khí, đem gió lạnh mãnh liệt toàn bộ là chắn ngoài huyền khí này. Vân Khê trong tay giơ một viên dạ minh châu chiếu sáng con đường phía trước, 2 người đi theo người phía trước, 4 gã cao thủ đi phía sau bọn hắn là thấy Lâm Thiên Tuyệt thi triển ra huyền khí, không khỏi sợ hãi, 4 người cũng là lục tục vào trong địa đạo. Chỗ sâu trong địa đạo u tĩnh đèn nhánh, chỉ có tiếng gió không ngừng gào thét bên tai. Mọi người xin chú ý, phía trước là một hồ nước lạnh, chúng ta cần phải bơi tới chỗ nước lạnh sâu nhất mới có thể đến gần cửa vào địa phủ. Từ trước truyền đến thanh âm của Trần Đại trại chủ, khó trách ở trong gió lạnh mang theo chút hơi nước, nguyên lai là dưới đất có một hồ nước lạnh. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người gom lại bên hồ nước lạnh, dưới sự hướng dẫn của trại chủ, mọi người lục tục nhảy xuống nước, không ngừng đi theo hắn hướng chỗ sâu ở hồ nước xuyên qua, càng đi xuống áp lực lại càng lớn. Nếu là cao thủ huyền tôn trở xuống chỉ sợ sớm đã không thể trụ được, bất quá Vân Khê có huyền khí đến từ Long Thiên Tuyệt bao phủ, vậy cho nên cho dù là ở trong nước cũng như là dẫm trên đất bằng, không có gì phí hơi, chẳng qua là nàng phải ngừng thở. Bởi vì không khí bên trong túi huyền khí có hạn, nàng cùng với Long Thiên Tuyệt cùng hưởng. Duy trì không được bao lâu, may đó chính là đại khái bởi ở trong thời gian một chén trà, bọn họ cuối cùng đã tới đáy hầm. Chỗ sâu của đầm này có rất nhiều sinh vật kỳ kỳ quái quái, một ít có thể phát ra ánh sáng kỳ dị hấp dẫn Vân Khê, đang muốn đưa tay chạm tới, bên tai truyền đến Trần trại chủ truyền âm. Mọi người chú ý, ta muốn mở cơ quan đáy đầm ra. Lời của hắn âm thanh không nhanh, nước đáy đầm chợt xoay nhanh, xoay tròn tạo thành nước xoáy, một cỗ hấp lực cường đại đưa bọn họ tất cả mọi người hết thảy cuốn vào trong nước xoáy. Trước mắt nhất thời là một mảnh đen, thân thể mất đi trọng tâm, duy chỉ có thể bắt đến cũng chỉ có một ít chỉ là nắm thật chặt bàn tay to của chàng. Trái tim của Vân Khê thoáng cái yên tĩnh, không còn sợ hãi, bởi vì coi như là địa ngục đi thì cũng có người phục bồi nàng, nàng còn có cái gì mà phải sợ nữa. Vân Khê có cảm giác giống như là xuyên qua một cửa lớn dày cộm nặng nề, ngoài cửa lớn là nước xoáy xoay tròn mạnh mẽ, mà trong cửa lớn lại là gió êm sóng lặng, mà ở giữa quá độ cũng là mãnh liệt như vậy, làm trong tay của nàng một trận vù vù. Chân của nàng rốt cục rời xuống, bị quán tính dẫn dắt, nàng lao về phía trước một bước mới vững vàng đứng lại. Mở mắt ra, nước hồ đã không thấy, bọn họ đi tới một không gian tối đen giống như là đáy đầm, yên tĩnh, không khí trầm lặng. Phía trước chính là cửa vào của Phiêu Miểu địa phủ. Thanh âm của Trần trại chủ quanh quẩn trong không gian tối đen thật lâu, cả người không tự chủ nổi da gà. Tiếp tục đi về phía trước vài trăm bước, Trần trại chủ và thủ hạ dừng lại, phân ra hai bên, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Phía trước là một cửa đá khổng lồ màu đen, ở trên cửa đá điêu khắc các loại hoa văn cổ xưa kỳ dị, những hoa văn này giống như là có sinh mệnh, mơ hồ có thể thấy được lực lượng kỳ dị linh động. Trần trại chủ đưa tay chỉ một chỗ trên cửa đá. Hãy đem bản đồ để vào trong đó, tin tưởng cơ quan rất nhanh có thể mở ra. Long Thiên Tuyệt theo hướng hắn chỉ điểm nhìn lại, một vài chỗ lỗ hổng lớn nhỏ quả nhiên là có vẻ phù hợp với bản đồ. Hắn nắm nhẹ tay của Vân Khê, truyền bí âm cho nàng. Nàng hãy lùi lại một chút, nếu như ta không cẩn thận động cơ quan, nàng không cần phải lo cho ta, lập tức hãy chạy nhảy ngay khỏi nơi này. Không, hay là ta đi. Vân Khê trong lòng cũng là không thoải mái, vạn nhất là sai lầm, bản đồ không phải là chìa khóa thân chân tránh, như vậy thì hắn chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Nàng trốn nhanh hơn, hay là ta trốn nhanh hơn? Lòng thì tuyệt khẽ cười nói. Ngốc à, ta sẽ không dễ dàng đi chịu chết đâu. Đừng có quên, ta sẽ dùng na di thuật, vẫn có thể thoát đi được. Bản thân của ta hy vọng không cẩn thận động cơ quan, để cho đoạn tiến bắn chết cái đám người này. Nghe được câu hắn nói đùa, Vân Khê cũng là yên lòng, hướng hắn gật đầu. Thời điểm hai người âm thầm trao đổi, Trần trại chủ cũng là không có ít nhàn rỗi, âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu. Một khi cửa vào cơ quan mở ra, hai người kia cũng không cần thiết để lại nữa. Vậy cho nên, trong nháy mắt cơ quan mở ra, cũng chính là lúc hai người này dâng mạng. Long Thiên Tuyệt ánh mắt của hắn, ở trong lòng cười lạnh, một mình đi lên trước. Hai nửa bản đồ đã bị hợp lại thành một bức bản đồ đầy đủ, bản đồ ở trong tay của hắn từ từ triển khai. Hắn so sánh với lỗ hổng lớn nhỏ trên cửa đá, từ từ đem bản đồ thả vào. Trong phút chốc, mọi người đều khẩn trương, tay toát mồ hôi. Trần trại chủ và bọn thủ hạ của hắn là một công đôi việc, cơ quan nếu động, bọn họ vừa phải trước tiên là thoát đi, vừa phải nhìn kỹ Long Thiên Tuyệt. Cơ quan nếu như là thành công mở ra, bọn họ thì phải trước tiên hành động, giết chết hắn đi. Vân Khê cũng là một công đôi việc, vừa chú ý Long Thiên Tuyệt, vừa còn phải coi chừng Trần trại chủ và người của hắn âm thầm đánh lén. Ở nơi này không khí khẩn trương, ở bên trong bản đồ đã bị Long Thiên Tuyệt từ từ bỏ vào chỗ hổng. Giờ khắc này mỗi người đều mở to hai mắt nhìn bản đồ, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng từ sau lưng bản đồ xuyên suốt đi ra, nó từ từ hội tụ ở trên bản đồ, ở trong nháy mắt lóe sáng, ánh sáng nhanh chóng di động, mỗi một đường nét trên bản đồ như là được vẽ lại bằng ánh sáng. Nếu như mọi người cho là như vậy kết thúc, vậy thì sai lầm rồi. Đường nét bị ánh sáng vẽ lại đột nhiên toàn bộ biến mất, cả bản đồ sẽ trống không. Mọi người không khỏi thấp giọng hô, rất là ngạc nhiên. Song vẫn chưa kết thúc, một ít ánh sáng xuyên thấu tấm da kiều lần nữa xuất hiện ở bản đồ trống không, giống như là một vị tử pháp danh gia đang múa bút sáng tác, lướt nhẹ như là nước chảy mây trôi, một tác phẩm hoành tráng ở trong nháy mắt mà hình thành. Ở trên bản đồ trống không một lần nữa hiện ra một bức lộ trình đường đi, đúng là hoàn toàn mới, cùng lúc trước là khác xa nhau, đường nét răng khắp nơi, tinh tế mà mỹ quan, rõ ràng chính là một tấm bản đồ mới của Phiêu Miểu địa phủ. Ngay lúc này, thanh âm cửa đá ù ù vang ra, mở ra, mặt đất chấn động. Cũng vào giờ khắc này, mọi người bắt đầu động. Trần Trại Chủ là người đầu tiên xuất thủ, đánh úp về phía Long Thiên Tuyệt. Tốc độ của hắn rất nhanh, xét đánh không kịp bừng tai. Bọn thủ hạ của hắn cũng là nhất tề rút kiếm, tấn công hướng Long Thiên Tuyệt. Bọn họ, Long Thiên Tuyệt cũng là không chậm. Hắn trước tiên là một lần nữa thấy bản đồ lại, vững vàng giữ nơi lòng bàn tay, đồng thời thi triển ra na di thuật, biến mất ngay tại chỗ. Một đám người Trần Trại Chủ chụp một cái vô ích, kinh ngạc không dứt. Đợi bọn hắn quay đầu lại, Long Thiên Tuyệt đã hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở bên người của Vân Khê. Hắn giơ bản đồ ở trong tay, cười lạnh. Đây là bản đồ mới của phiêu miểu địa phủ, các người có thể tự mình đi vào từ từ mà thăm dò đi, hoặc là lập tức thu hồi lại kiếm của các người. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành. Hắn ngụ ý, chỉ cần bọn họ thu kiếm, hắn có thể sẽ bỏ qua chuyện bọn họ mới vừa dùng một âm mưu ám sát hắn. Nhưng mà nếu như bọn họ khư khư cố chấp, muốn giết vợ chồng của hắn, thì hắn lập tức sẽ liền phá hủy cái bản đồ này. Trần Trại Chủ còn đắm chìm ở trong khiếp sợ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, tốc độ của đối phương làm sao mà sẽ nhanh như vậy được. Nghe được sự uy hiếp, hắn từ từ hồi thần, nổi lên một nụ cười dối trá. À, hiểu lầm thôi là hiểu lầm thôi. Tất cả mọi người, nhanh lên một chút thu tay lại. Mọi người lục tục thu hồi kiếm, Trần Trại Chủ tiến lên phía trước. Mới vừa rồi là chúng ta cho là động phải cơ quan, vậy cho nên mới phải xuất thủ, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Kính xin Thiên Công Tử không nên để ở trong lòng. Nếu như chúng ta có bản đồ nội bộ của phiêu miểu địa phủ, như vậy chuyện dễ làm hơn nhiều rồi. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta phải nhanh đi vào đi thôi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.